cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 52-1, khắp nơi đều là cục diện rối rắm. Góc truyện audio.com, anh nói cô ta là ê, tại sao cô ta muốn nhằm vào em? Không phải Thất Thải nhằm vào em sao? Được rồi, anh đừng tức giận, cho dù bọn họ là ai, nếu anh thật sự không muốn nhìn thấy họ thì dễ làm thôi mà, cùng lắm thì em ra tay biến máy vi tính của họ thành màu đen hết và xóa hết ID trong máy tính của họ. Cho dù bọn họ muốn đăng ký lại, em cũng có bản lĩnh xóa lần thứ hai. Vòng tình yêu thật rắc rối. Không, cô ta sẽ không chịu phục, anh nhất định phải để cho cô ta thua tâm phục khẩu phục. Anh còn nhất định phải để cho cô ta biết em là bà xã của anh, người anh yêu nhất chỉ có một người là Hạ Thiên Vũ em mà thôi, không ai có thể thay thế được. Anh nói cô là bà xã của anh, cô là người mà anh yêu nhất. Ha ha, anh nói cô ta là một trong những hoa đào thối theo đuổi anh, nhưng mà cô ta rốt cuộc là ai, cô rất là tò mò nha, có phải là người như Nhan Như Mỹ Quyến, có lẽ là Nhan Như Mỹ Quyến rồi, đoán trước cũng chỉ có cô ta, nếu Dương Dịch nói ra là cô ta thì chắc chắn anh đã có chứng cứ. Cô không thể nào hiểu được Nhan Như Mỹ Quyến, nhưng người phụ nữ này cũng không thích mắng chửi người, thuận mắt hơn nhiều so với bọn Thất Thải. Dương Dịch có cuộc điện thoại chen ngang, em nghe trước đã nha. Được, đợi cho Dương Dịch đồng ý, Hạ Thiên Vũ mới nhận điện thoại, nhưng người bên đầu dây bên kia làm cho người ta không vui. Tiểu Vũ, em, không sao chứ, tôi có thể có chuyện gì chứ? Lúc này giọng nói của cô cũng không có lớn, bởi vì cô nhớ đến sự việc khó hiểu trong khoảng thời gian kết thúc trên diễn đàn kết thúc lúc, chẳng lẽ chuyện này là Lãnh Thần dập tắt hay sao? Tiểu Vũ, anh thật sự muốn giúp em, chuyện lúc trước là lỗi của anh, nhưng mà trong lòng anh lại không thay đổi. Giọng của Lãnh Thần mang theo thành khẩn. Thật sự không cần, chuyện của tôi thì tôi và Dương Dịch sẽ nghĩ cách giải quyết, lần trước xảy ra chuyện trên diễn đàn anh đang làm gì? Do dự, Hạ Thiên Vũ vẫn là suy nghĩ muốn hỏi một chút chuyện lúc trước đến cùng có phải Lãnh Thần làm hay không, nếu thật sự là anh ta làm, vậy thì mình phải làm như thế nào đây? Hạ Thiên Vũ không biết nếu thật sự là Lãnh Thần làm thì có phải đại biểu cô và Lãnh Thần sẽ tiếp tục dây dưa hay không? Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, lần trước chuyện trên diễn đàn anh vừa định nhúng tay không ngờ tốc độ của em lại nhanh như vậy, thật xin lỗi. Nghe được lời nói của Lãnh Thần thì trong lòng cô rất tức giận, chẳng lẽ mình giống như là loại người hèn hạ đó sao? Mình tự viết tin xin lỗi mình, vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được. Tôi đã nói rồi, chuyện tôi và Dương Dịch không cần anh quan tâm, anh không phải là người nào của tôi, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành người nào của tôi, hai chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì. Nhưng... không phải mỗi lần em đều đón nhận hoa anh tặng sao? Nhưng Lãnh Thần vẫn chưa nói hết những lời này thì đã nghe âm thanh tít tít truyền đến từ điện thoại bên kia. Ha ha, Lãnh Thần cười tự giễu, biết rất rõ ràng sẽ là như vậy, nhưng lúc trước cho dù như thế nào, vẫn sẽ xảy ra một cảnh như vậy, không phải sao? Cho dù sớm biết nó sẽ thúc đẩy bản thân mình càng cách xa cô hơn mà thôi. Tại sao anh có một vị hôn thê như vậy, chẳng lẽ anh không có quyền theo đuổi tình yêu của mình sao? Chỉ vì danh hiệu vị hôn thê đã chụp lên người phụ nữ mà anh không thích. Dương Dịch vẫn còn ở đó chứ? Phải gọi ông xã, ai gọi điện thoại vậy? Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Hạ Thiên Vũ vẫn có chút lần ngập ngừng, mắt cẩn thận nhìn Ly San bên trong nhà bếp và Hoan Hoan ngồi làm bài tập cách đó không xa, nhìn thấy hai người cũng không có nhìn sang, lúc này mới yên lòng lại. Vâng, bên này em có chút rắc rối. Cô quyết định đẩy chủ đề quan trọng về phía mình. Rắc rối gì, anh nhanh chóng hỏi lại. Lãnh Thần mới vừa gọi điện thoại tới. Anh ta cũng ở trong trò chơi, gọi là Lãnh Nguyệt Tinh. Là anh ta, chính là cuộc điện thoại chen vào lúc nãy. Anh ta biết em là Mạc Quân Vũ. Vâng, không biết tại sao trước đó ba mẹ và bạn gái Lãnh Thần đến nhà tìm em, còn định dùng tiền đuổi em. Thật sự là buồn cười chết người mà, bây giờ em với Lãnh Thần từ đầu tới cuối cũng không có chút quan hệ nào. Thật sự không biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không biết ba mẹ Lãnh Thần NGS thế nào mà lại bị vị hôn của con mình nắm mũi dẫn đi, cha mẹ như vậy thật đúng là đủ cực phẩm rồi. Lãnh Thần anh ta quấn quýt em, cũng không phải, dù sao em cũng không sợ, em với anh ta chưa từng xảy ra chuyện gì, tương lai cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Anh tin em, cô không muốn giấu anh những chuyện mà cô gặp phải, bởi vì cô cảm thấy hai người ở chung một chỗ thì phải thành thật với nhau, anh nói một câu kia. Anh tin em, thật ra đã khiến uất ức của cô mấy ngày nay trở thành hư không rồi, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy. Rốt cuộc điều gì khiến anh tức giận như vậy? Chuyện gì đã làm cho anh căm thù đến tận xương tủy? Nhan Như Mỹ Quyến, cô cũng muốn xem một chút cô ta có thể so sánh với vẻ của cô hay không? Chỉ là Dương Dịch lựa chọn mình, có phải mình đã chiếm xuất sắc rồi hay không? Tiểu Vũ, đang làm gì đó? Mình làm bánh ngọt ngon lắm đó. À, biết rồi, mình tới ngay. Dương Dịch, hôm nay trước hết như vậy đi, Ly San làm bánh ngọt cho em, cúp trước nha. Em, đi, cũng không nên tranh giành với Hoan Hoan. Giọng nói sùng nịch của Dương Dịch truyền đến, cũng không có quan tâm đến cách gọi của cô, có lẽ là biết phía bên cô còn có người, cũng có thể là quên mất. Làm sao có thể, cúp nha. Hoan Hoan, dì Ly San làm bánh ngọt cho con đó, để bài tập đó đi. Hạ Thiên Vũ cúp điện thoại di động, nhìn thấy Hoan Hoan còn chưa qua nên nhắc nhở. Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn Ly San bưng ra bánh ngọt đi ra, rồi nhìn lại bài tập của mình, sau đó nói với giọng không vui. Hai người ăn trước đi, con chưa làm xong bài này, dì San nhớ chừa cho con một chút. Cái con nhóc này, bài tập cũng không vội vàng mà. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Ly San vừa nói vừa cười. Nhưng mẹ nói hôm nay con không làm xong bài tập thì sẽ không dẫn con đi chơi đó, Hoan Hoan phải hoàn thành sớm mới không suy nghĩ đến nữa. Mẹ cũng không nói Hoan Hoan không thể ăn bánh ngọt nha. Nếu con còn lại một ít thì vẫn có thời gian ăn bánh ngọt mà. Hạ Thiên Vũ nhận lấy ánh mắt trách cứ Ly San quăng tới, lập tức khai đạo nâng Hoan Hoan, nếu không sau này đây chính là bằng chứng về tội ngược đãi trẻ em. Vâng, vậy cũng được, con sẽ ăn bánh ngọt trước. Hoan Hoan vui sướng đặt bút trong tay xuống, chỉ cần một sự lựa chọn Hoan Hoan sẽ hoàn toàn quên đi những cảm xúc rối rắm trước đó. Ly San và Hạ Thiên Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Góc chuyện audio.com. Mấy người ăn xong bánh ngọt, Hoan Hoan tiếp tục đi làm một số bài tập chưa làm xong, còn hai người Ly San và Hạ Thiên Vũ tiếp tục tụ tập ở trước máy vi tính. Hạ Thiên Vũ nói chuyện lúc Ly San rời đi, khiến Ly San cảm thấy trong khoảng thời gian mình rời đi quý báu cỡ nào thế nhưng bỏ lỡ nhiều chuyện tốt vui vẻ như vậy. Ly San yêu cầu muốn xem bài đăng, Hạ Thiên Vũ hào phóng mở ra diễn đàn lần nữa, phát hiện bài cáo buộc đó đã bị xóa bỏ rồi, mà nhảy vào tầm mắt chính là bản cập nhật 10 phút trước tên là Chương trình thực tế của khu điệp Vũ Lan Nhược. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi mà lượng người xem đã vượt qua mấy trăm, cô ngạc nhiên mở ra, lúc này mới ngắn ngủi 10 phút thì có nhiều kích chuột, nhất định vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, đầu tiên là thấy một cô gái đẹp như tranh vẽ. Gò má mơ hồ, làm cho người ta thấy không quá rõ ràng, nó mang lại cho mọi người một kiểu quyến rũ khác nhau. Cô nhìn phía dưới tấm ảnh trước mặt, ID là Nhan Như Mỹ Quyến, trong lòng cười nhạt, hóa ra là cô ta, quả thật vẻ thùy mị cũng không tệ lắm. Sau đó, phía dưới ảnh Nhan Như Mỹ Quyến là những bức tranh vẽ người đẹp khác nhau, dưới mỗi tấm hình ảnh đính kèm ID, làm người ta vừa xem hiểu ngay. Cô qua loa quét hạ xuống, cũng không tệ lắm, có tươi mát thanh nhã, có trang điểm đậm, có hoạt bát đáng yêu, có xinh đẹp lẳng lơ, hơn 20 bức tranh bày ra nhiều vẻ đẹp, chất lượng vẫn chỉ là thật khá mà thôi. Cô cố ý nhìn vào bức ảnh thất thải áo cưới, ngoại trừ người đẹp Nhan Như Mỹ Quyến, hầu hết những người còn lại đều có phong cách tươi mát và quyến rũ trộn lẫn vào nhau, nếu như muốn bình chọn đệ nhất mỹ nhân, đoán chừng sẽ là thất thải áo cưới giành chiến thắng. Nhưng, làm cô kinh ngạc chính là ảnh chụp trang điểm đậm của ID từ bối xác, rõ ràng chính là Từ Hân Bình. Cô chỉ không nghĩ đến Từ Hân Bình trang điểm đậm như thế, mặc dù tục khí, nhưng rất đẹp, quả nhiên người đẹp trang điểm thế nào cũng không che lấp được bản chất trời ban. Cô nhìn thấy phía dưới bình luận, hầu hết mọi người đều nói không có nhiều phụ nữ đẹp, chỉ có một số ít nói dáng dấp không tệ à. Hạ Thiên Vũ nghĩ thầm, hóa ra khiếu thẩm mỹ của cô đã theo không kịp công chúng rồi sao? Nhưng không có nghi ngờ chút nào, thất thải áo cưới tức giận, Nhan Như Mỹ Quyến tức giận, Từ Bối Xác tức giận. Thất thải áo cưới là thật sự tức giận, Nhan Như Mỹ Quyến là mông lung làm cho người ta không nhìn thấy được sự tức giận, Từ Bối Xác là xinh đẹp tức giận. Cô nhìn trò chơi, trên thế giới đã sớm nổ oanh, đều là đang khen vẻ đẹp của những cô gái kia. Khách chương.